Lúc này, đại quản gia Bàng Phúc đi đến thì lễ nói: "Lão gia, hai nhà Hứa Vạn đã tới, đang chờ người ở trong đại sảnh chính, còn khiêng theo một người đến, nói là tiểu công tử của Hứa gia." Nghe thấy hai nhà Hứa Vạn đã tới, Bàng Vạn Lý hít sâu một hơi đứng dậy định đi ra. "Lão gia, còn có một vị khách nhân là ta tự ý mời vào, đang đứng ở ngay cửa thư phòng." Bàng Phúc vẫn khom người nói. Nghe vậy, Bàng Vạn Lý sững sờ. Bàng Phúc là lão nhân gia ở Bàng gia, biết rõ lão gia không tiếp khách trong thư phòng, trừ người trong nhà ra, chỉ có gia chủ Lê gia là có thể đi vào. "Là ai?" Bàng Vạn Lý nhíu mày hỏi. "Tả tướng đại nhân." Bàng Phúc khom người đáp. Nghe nói có tả tướng đến, Bàng Vạn Lý không dám lãnh đạm, vội vàng đi ra ngoài đón. Lê Cảnh Điền cũng không khỏi đứng dậy chờ đợi. Tả tướng đương triều dù không có võ nghệ nhưng lại đứng đầu võ tướng, trưởng quản điều khiển toàn bộ binh lực của quốc gia, loại quan chức to trong triều này đến cả tứ đại gia chủ cũng không dám coi thường. Ngồi xuống thư phòng, không đợi Bàng Vạn Lý nói chuyện, Trình Dục đã cúi đầu thi lễ thật sâu với lão. "Lần này lão phú đến đây là đến để xin lỗi Bàng gia gia chủ." "Thỉnh đại nhân đừng như vậy, Vạn Lý không thể nhận được." Bàng Vạn Lý vội vàng nâng đối phương dậy. "Lần này nhân thủ tiêu cục Bàng gia hao tổn và tổn thất, phủ tả tướng cũng phải gánh chịu, là do lão phu tự tiện chủ trương, mong rằng Bàng gia chủ chớ trách tội." Trình Dục nói mấy lời này, Lê Cảnh Điền bên cạnh không biểu tình, nhưng Bàng Vạn Lý đã được con gái kể lại mọi chuyện nên cũng không kinh hãi. "Tả tướng đại nhân có lẽ có nỗi khổ tâm mới vậy, chẳng qua có việc ta không nghĩ ra, vì sao tả tướng đại nhân không báo trước cho Bàng mỗ biết, những quân giới kia không phải là thần võ pháo mà là một đoàn xe đá mây xanh." Bàng Vạn Lý nhíu mày hỏi, trong giọng nói còn pha theo tức giận. "Tiêu đội bị cướp, tiêu sư Bàng gia thương phong vô cùng nghiêm trọng, từ khi nghe Bàng Hồng Nguyệt kể lại chuyện bị cướp tiêu, Bàng Vạn Lý vẫn luôn kìm nén nửa giận. Lão vẫn luôn đợi cho phủ tả tướng cho Bàng gia một cái công đạo. Chỉ vì thanh quân, chắc." Trình Dục ngưng trọng nói ra. "Tức là thanh trừ kẻ gian tặc, tặc thần cạnh vua." Một câu thanh quân chắc, Bàng Vạn Lý trầm mặc không nói, Lê Cảnh Điền cũng lâm vào trầm tư. Tả hữu hai vị tướng nếu kết hợp, theo lý dù có gian thần nháng đường cũng không thể cản được hai vị thừa tướng, khiến Trình Dục làm ra hạ sách này qua mặt cả Bàng gia, có thể thấy đối thủ của Trình Dục quyết không đơn giản. Có thể chống lại tả tướng trong triều đình hiện nay, e là chỉ có vị quốc sư kia mà thôi. Trầm ngâm sau nửa ngày, Bàng Vạn Lý thở dài nói: "Nỗi khổ tâm của đại nhân Vạn Lý đã biết, có thể ra sức vì triều đình, tiêu sư đã chết kia coi như đã đóng góp được chút công sức." Cuốn vào cuộc tranh đấu của tả tướng và quốc sư, Bàng Vạn Lý không biết làm như thế nào cho phải, chỉ cười khổ đứng dậy cáo từ, còn có hai nhà Hứa Vạn đang hùng hổ chờ đợi ở bên kia. Bàng Vạn Lý đứng dậy, Lê Cảnh Điền lại không động, lão như có điều suy nghĩ trầm ngâm rồi nhìn về phía Trình Dục hỏi: "Tả tướng đại nhân, hôm nay Thiên Môn Hậu đã chọc đến việc quan, theo đại nhân nhìn nhận, thì Vạn Lý nên xử lý việc này như thế nào đây?" Lê Cảnh Điền hỏi thăm trong lòng Bàng Vạn Lý cũng khẽ động. Quả nhiên gừng càng già càng cay, lão trẻ hơn Lê gia chủ hơn 20 tuổi, cho nên phần tùy cơ ứng biến này thật sự hoàn toàn đúng là khó đuổi kịp vị gia chủ Lê gia. Nếu tả tướng đã đến, tất nhiên Bàng gia nên chuyển phần phiền toái của Từ Ngôn cho triều đình, ít nhất cũng kéo được tả tướng xuống nước theo mới được. Dù sao người ta vừa bẫy cả tiêu đội Bàng gia xong, Bàng gia sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. "Thật nhiên là dùng phép công xử việc công rồi." Trình Dục nhìn Lê Cảnh Điền nói: "Theo luật pháp đại phổ ta, đánh người, xử tội gì thì cứ theo quy định luật pháp mà định tội. Trước kia Thiên Môn Hầu đã bị giải về Thiên Lao rồi,

thì tất cả mọi người mới nhìn lại, rõ ràng là hai người vừa rồi mới đùa giết Từ Ngôn, Hứa Chí Khanh cùng với Vạn Đại Tài. Hai người vừa rồi còn đang nâng sát khí, vậy mà lúc này một người thì bụng mặt, kẻ khác thì ôm bụng, rõ ràng là bị người ta đánh bật trở lại. Nữ nhân thì làm sao? Chẳng lẽ thế gia tu chân như các ngươi không cho phép nữ nhân ngắt lời à? Theo giọng nói già nua giận dữ mắng mỏ vang lên, Bàng Phi Yến, người có bố phận cao nhất, chống đầu long trượng thong dong đi vào phòng. Đúng là vị lão nhân này vừa ra tay đánh lui hai người kia, còn Từ Ngôn thì hả hê đi theo sau lưng của Bàng Phi Yến. Người khác không nhìn ra được, nhưng hắn có thể thấy rõ Bàng Lão Thái Quân ra tay. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu long trượng trong tay Bàng Phi Yến trực tiếp đánh tới, giống như là một đầu kim long, đụng bay hai người Hứa Vạn đang cầm kiếm xông tới, rồi sau đó lại tự hành bay trở về trong tay của Lão Thái Quân Bàng gia. Đây là lần đầu tiên Từ Ngôn chứng kiến năng lực của cao thủ hư đan cảnh, ngoài sự hâm mộ ra, hắn càng thêm truy cầu sự kỳ diệu của tu hành rồi. Vừa thấy lão tổ đã đến, khí thế của người Bàng gia lập tức tăng lên nhiều. Vẻ mặt Hứa Chí Khanh tức thì trầm như nước, một kích vừa rồi đối phương không dùng toàn lực. Nhưng dù là như vậy thì lão ta cũng không thể chống đỡ nổi cao thủ hư đan cảnh. Lúc này bụng dưới còn đau âm ỉ, rõ là bị thương không nhẹ. Ở bên kia, Vạn Đại Tài buộc mặt kêu hừ hừ, thoạt nhìn còn bị nặng hơn. Chẳng nhẽ Bàng gia chỉ biết ý thế hiếp người sao? Hứa Chí Khanh không thể nhịn được cả giận hét. Các người khi dễ Hồng Nguyệt nhà ta, nếu lão thần gia không giáo huấn các người, thì có phải lần sau vẫn có chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra không? Bàng Phi Yến không còn một bộ dáng mỉm cười như thường ngày, mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào hai người kia. Lão Thái Quân nói tiếp. Tên tiểu nhân kia đã bị phế đi, lão thần chỉ đánh giáo huấn kẻ ra đời như các ngươi một chút. Bàng Phi Yến ta còn sống ngày nào, thì không có chuyện các ngươi dương oai ở Bàng gia này. Lấy quả trượng đánh gia chủ hai nhà Hứa Vạn, điều này cho thấy Bàng Phi Yến đã thật sự nổi giận. Có vị cường nhân hư đan cảnh như vậy tọa trấn mà Hứa gia còn dám mưu tính với Bàng gia. Vậy nếu bà mất đi thì chẳng phải Hứa gia càng thêm không chút kiêng kỵ nào hay sao? Bàng Phi Yến! Hứa Chí Khanh ôm bụng dùng giọng âm hàn nói tiếng. Bà đừng quên, không riêng gì Bàng gia các ngươi cứ hư đan cảnh, Hứa gia ta cũng có trưởng bối. Khoản sổ sách hôm nay ta sẽ bẩm báo lên hai vị thúc tổ, bà cứ chờ trưởng lão chấp sự tới hỏi tội đi. Để cho bọn họ tới, tốt rồi, nhưng mà hiện tại... Bàng Phi Yến lạnh giọng quát, các người cút khỏi Bàng gia cho ta. Bàng Phi Yến tỏ ra sự cường thế đã vượt qua khỏi suy đoán của tất cả mọi người ở đây. Bình thường vị lão thái quân này cực kỳ hòa ái, thế nhưng hôm nay lại rất giận dữ, tự mình sẽ toang ra mặt với hai nhà Hứa Vạn. Hai nhà Bàng Hứa vốn đã không thể sống chung, ngày bình thường cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Hứa gia được một tấc lại muốn tiếng một thước, rốt cục làm cho lão thái quân Bàng gia quyết định đối chọi cùng với đối phương. Nếu cứ để Hứa gia tùy ý làm bậy, hôm nay bọn chúng dám tính toán Bàng Hồng Nguyệt, thì ngày sau chắc chắn cũng dám tính toán cả cơ nghiệp của Bàng gia luôn đấy. Từ Ngôn bất quá chỉ là cái dây dẫn nổ mà thôi, một mình hắn đã trở thành vết rách đầu tiên khiến quan hệ giữa hai đại gia tộc bị rạn nứt. Có Bàng Phi Yến ra mặt, Hứa Chí Khanh biết rõ hôm nay không thể báo được thù rồi. Bàng gia đã lựa chọn đối chọi quyết liệt, lão cũng hạ quyết tâm phụng bồi đến cùng. Bàng gia chỉ có một vị cường giả hư đan mà thôi, hơn nữa bà sống không được vài năm nữa. Về phần Hứa gia bọn hắn, trong tông môn còn có hai vị trưởng bối hư đan cảnh mà. Được, được. Hứa Chí Khanh âm trầm nói lớn. Bàng gia được lắm, vì một tên thái bảo tà phái mà ngay cả căn cơ của bốn đại gia tộc cũng không để ý. Đã vậy, Hứa gia ta nhớ kỹ khoản sổ sách này. Đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Ngôn, vẻ âm tàn trong mắt Hứa Chí Khanh càng thêm rõ. Lão ta nói thêm. Thủ đoạn của thiên môn hầu quá nhiên cao siêu, được nhiều người như vậy bảo vệ. Hy vọng ngươi có thể sống lâu ở đại phổ mới tốt. Từ hôm nay trở đi, Hứa gia ta không thừa nhận liên minh với tà phái Tề Quốc. Nếu để ta gặp lại cặn bã tà phái, thì ngươi yên tâm, bọn chúng một tên cũng đừng hòng sống được. Bàng gia sẽ toang ra mặt, Hứa ra theo đó cũng sẽ bỏ liên minh chính tà. Đây chính là lão ta đang cảnh cáo Từ Ngôn, nếu như gặp ở bên ngoài Hứa ra thì Từ Ngôn đừng hòng sống tốt. Dù gặp phải trên đường thì người Hứa ra sẽ lập tức ra tay ngay. Phần phó thủ hạ nâng Hứa Kính Chi lên, Hứa Chí Khanh kiềm chế lửa giận muốn đi khỏi đại sảnh bàng ra. Lúc đi ngang qua người Từ Ngôn thì lão ta chợt dừng lại một chút, thấp giọng bảo: "Ngàn vạn lần đừng để ta gặp phải Từ Ngôn, để ta xem bàng gia có thể bảo vệ ngươi tới khi nào." Bị một vị trúc cơ cảnh cao thủ nhớ thương không phải chuyện đùa, nói không chừng vào một ngày đẹp trời nào đó khi đang kiếm quán ăn trên đường thì hắn sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đấy. Bàng gia lại không thể để cho gia chủ Bàng Vạn Lý suốt ngày kè kè bảo vệ bên người hắn. Lời uy hiếp của Hứa Chí Khanh vừa ra khỏi miệng thì cửa lớn Bàng phủ lập tức náo nhiệt, chỉ nghe thấy có người cao giọng hô to: "Đạo đức thông huyền tính, chân thường thủ thái thanh, phi long lạc, phong vân kinh, hộ giáo giả, thiên môn tinh." Theo tiếng đạo hiệu ngâm sướng, hàng dài người dựa theo nghi thức đạo gia long trọng trực tiếp tiến vào Bàng phủ, thái thanh giáo cũng bái hành lễ, ngay cả người gác cổng đều không dám ngăn trở, bởi vì ngay hàng đầu tiên chính là giáo chủ thái thanh giáo, cũng là quốc sư đương triều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.